cho nên hắn chỉ có thể bồi tiếp Chu Ngang chơi đùa, dù cho quỳ xuống, dù cho tay bị đạp gãy, cũng ở đây không chối từ. Mà theo trò chơi tiến hành, rất nhanh, hai cái người luyện võ tuổi trẻ, một người bưng máy tính bảng, vì Chu gia lão gia tử hiện trường trực tiếp, một người khác, cũng chính là A Phong, hắn đi tới trước người mình, giẫm đạp mình tay, nói một cách khác. Hai cái này người luyện võ tại hắn Tô Trần đột nhiên xuất thủ thời điểm, là tuyệt đối không có khả năng, cũng không có thời gian trợ giúp Chu Ngang. Thứ nhất, thực lực bọn hắn không đủ, tốc độ không đủ. Thứ hai, A Phong khoảng cách quá xa, mà bưng máy tính bảng người lại không dám quẳng rơi máy tính bảng, kia là đối Chu lão gia tử bất kính. Tính đi tính lại, chỉ còn lại chính Chu Ngang cùng mặt khác hai cái cầm trường đao huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ người tu võ. Tô Trần ngược lại là có thể làm được đối hai cái huyền khí luyện lực cảnh người tu võ nhất kích tất sát. Nhưng, như vậy, tương đương với muốn cho Chu Ngang một chút thời gian. Tô Trần lo lắng điểm này thời gian tiêu diên liền nguy hiểm. Cho nên, hắn cuối cùng lựa chọn là liều lĩnh cứu tiêu diên. Về phần hai cái chạm tại Chu Ngang bên cạnh huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ người tu võ, mặc kệ bọn hắn, mặc cho tùy bọn hắn động thủ. Đây cũng là vì sao Tô Trần tại cứu tiêu diên về sau, ôm chặt ở tiêu diên nguyên nhân. Hắn tính tới tại cứu tiêu diên về sau, hai cái huyền khí luyện lực cảnh người tu võ sẽ trực tiếp xuất thủ. Tô Trần chỉ dùng của mình thân thể trợ giúp tiêu diên ngăn lại đòn công kích chí mạng. Chết đi cho ta. Thoáng qua, tại bị hai cái huyền khí luyện lực cảnh người tu võ cắt chặt một đao về sau, Tô Trần con kia tay gãy cánh tay ôm tiêu diên, một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại tay, thì siết chặt thành quyền, bỗng nhiên điên cuồng nện ra ngoài. Đụng, hung ác một quyền nện ở trong đó một cái huyền khí luyện lực cảnh người tu võ trên ngực, đối phương trực tiếp bay rớt ra ngoài, trọng thương, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều nát. Vô tận dưới sự phẫn nộ, Tô Trần là dùng đem hết toàn lực, có thể nghĩ uy lực khủng bố đến mức nào. Bạch, cùng một thời gian, một cái khác huyền khí luyện lực cảnh người tu võ một đao đã lần nữa mà đến, đến khoảng cách Tô Trần bả vai còn có một thước không đến khoảng cách. Không chút do dự, Tô Trần giơ tay lên, thành ưng chảo chi thế, hung hãn nhô ra, tinh chuẩn dọa người, trực tiếp bắt lấy cái này trường đao sống đao. Mà theo sống đao bị bắt lại, trường đao đình trệ, kia cầm đao người, đều bị chấn mộng. Chết đi cho ta. Tô Trần tê uống, trên mặt tất cả đều là hung ác cùng điên cuồng, hắn chỉ muốn giết, phẫn nộ giết. Đã thấy, hắn trở tay nhất chuyển, lưỡi đao xoay tròn 180, nhắm ngay đối phương. Sau đó, một cái nghiêng người, lưỡi đao chui vào cổ của đối phương. Phốc, máu tươi nhốn nháo. Giống như suối phun, người kia mềm mềm đến cùng, chỗ cổ một mảnh đỏ tươi, ấm áp. Các ngươi là thật đáng chết a! Tô Trần nhìn lướt qua đối phương thi thể, yếu ớt tự nói. Đến tận đây, nguy cơ hoàn toàn tiêu trừ. Tô Trần thở dài một hơi, nhưng cũng cảm thấy vô cùng mệt nhọc. Sau lưng của hắn hai đạo vết thương rất sâu, máu tươi lưu lại rất nhiều. Thương thế của hắn không có chút nào nhẹ. Giờ phút này, Tiêu Diên ghé vào Tô Trần trong ngực, phát tiết đồng dạng khóc, ôm thật chặt Tô Trần, thân thể mềm mại run rẩy. Một phương diện, nàng sợ, vô cùng sợ, một phương diện khác, Tô Trần vì nàng khó mà hình dung đau lòng, tự trách. Cùng lúc đó, trước đó bị Tô Trần một quyền đập xuống đất, cơ hồ muốn ngất đi Chu Ngang, cuối cùng là run run rẩy rẩy muốn đứng lên. Chu Ngang nhìn chằm chằm đã ôm Tiêu Diên Tô Trần, dọa đến cơ hồ ngạt thở, vừa định muốn nói gì. Tô Trần gặp một màn này, tiến tới một bước, một cước giẫm trên đầu hắn. Phanh! Chu Ngang đầu hung hăng cùng với mặt đất va chạm, tựa như toàn bộ đầu lâu cũng phải nát rách ra đồng dạng. Hắn đau chết đi sống lại, lên tiếng kêu thảm. Tô Trần lại mặt không thần sắc, trên chân lực lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại từng chút gia tăng. Tô Trần nhìn về phía cách đó không xa, cái nào người luyện võ người trẻ tuổi trong tay giơ tấm phẳng trong màn hình lão già. Lão già, ta cam đoan, ngày mai về sau, lại không Tây Vân Chu ra. ta khuyên ngươi trước rửa sạch sẽ cổ, mặc áo liệm, an tâm chờ đợi. Quan tài cũng không cần ngươi mua, ta sẽ đích thân đưa tới cửa. Lửa giận cần máu tươi đến cỏ rửa. Tô Trần giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thẳng hướng Tây Vân Chu gia. Hắn muốn Chu gia diệt môn, hắn muốn Chu gia trở thành một cái lịch sử danh từ. Hắn đã quyết định, đêm nay liền lên đường, hôm nay liền muốn Chu gia hủy diệt. Báo thù, hắn chưa từng thích cách đêm. Ngươi rất không tệ, liền như sói đồng dạng, tràn đầy giả tính cùng cuồng ngạo, cũng rất có thực lực. Nhưng Chu gia là ngươi không thể tưởng tượng, ngày mai về sau, lại không Tây Vân Chu gia. Hừ, ta chờ. Lão giả nhàn nhạt tiếng hừ, cảm xúc không có chút nào biến hóa, tựa như không nhìn thấy vừa rồi Tô Trần làm sao xuất thủ, giết chóc, cứu người. Ngươi là nên chờ lấy. Đáng chết lão già. Tô Trần ánh mắt dừng lại, sát ý cuồng bạo, giống như sôi trào nước. Đột nhiên, hắn lại nhấc chân, oanh, dùng hết toàn lực, một cước đạp xuống, trùng điệp đạp ở Chu Ngang trên cổ, đem cổ xinh xinh đạp gãy. Chu Ngang co quắp, chỗ cổ, máu tươi chảy xuôi, chói mắt vô cùng, co quắp mấy hơi thở, chết. Đón lấy, Tô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng với máy tính bảng bên trong lão giả đối mặt, từng chữ nói ra, ngươi sẽ chết so ngươi tôn nhi thảm gấp 10. Tiếng nói rơi, không có cho Chu lão gia tử lại mở miệng cơ hội, Tô Trần lấn người tiến lên, một quyền đập ra, máy tính bảng trực tiếp trở thành mảnh vỡ. Sau đó, Tô Trần giơ tay lên, một tay thành đao, một cái đao thủ xinh xinh chém vào tại kia bưng máy tính bảng người luyện võ trên cổ, người kia ầm vang ngã xuống đất, trong nháy mắt tử vong. Còn lại A Phong một người, A Phong đã sớm sợ vỡ mật, hắn quay đầu liền chạy, mà Tô Trần thì là đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn xem A Phong bóng lưng, khóe miệng cười lạnh càng ngày càng lạnh. Một lát sau, Tô Trần có chút xoay người, từ dưới đất nhặt lên một cây chủy thủ, đón lấy, tùy ý vung ra. Bạch! Chủy thủ phá không mà ra, giống như đoạt mệnh tử thần lưỡi dao. Tốc độ nhanh đến cực điểm, trước mắt về sau, kia chủy thủ trực tiếp chui vào A Phong cổ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 81, phá cho ta đỡ dậy Tiêu Diên. Tô Trần đau lòng và áy náy mà hỏi, Diên nhi, ngươi không sao chứ? Tiêu Diên lắc đầu, Tô Trần xưng hô nàng là Diên nhi, nàng cũng không có một tia không thích ứng. Đột ngột, Tiêu Diên nước mắt ào ào chảy xuống. Thế nào? Diên nhi, là vết đau đau không? Tô Trần ân cần hỏi han, con mắt nhìn về phía Tiêu Diên trên cổ vết đau, máu me đầm đìa, có chút chói mắt. Tiêu Diên lắc đầu, cắn bờ môi của mình, tiến về phía trước một bước, dựa vào Tô Trần càng gần, nàng trong thanh âm có chút nghẹn ngào, thật xin lỗi, vì ta, tay của ngươi đều, còn có ngươi quỳ xuống. Nhất là quỳ xuống, Tiêu Diên vô cùng rung động, cảm động, đau lòng. Tô Trần kiêu ngạo như vậy a, phát ra từ ngạo khí tận trong xương tủy, đúng là vì mình, xinh xinh quỳ trên mặt đất. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, không có gì, Diên nhi, chỉ cần ngươi an an toàn toàn, so cái gì đều trọng yếu. Tô Trần ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, nhưng lòng dạ lại là sát ý vô tận. Tây Vân Chu gia, rửa sạch sẽ cổ chờ xem, ngày mai mặt trời, ngươi là không thấy được. Tô Trần, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Tiêu Diên lại tiến lên một bước, cơ hồ cùng với Tô Trần chăm chú dính vào cùng nhau. Đương nhiên, vấn đề này ta hỏi qua ngươi, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Kiếp trước ta thiếu ngươi. Tô Trần trầm mặc một chút, nghiêm túc trả lời. Thật sự có kiếp trước sao? Tiêu Diên yếu ớt thở dài. Có lẽ thật sự có. Tô Trần ôm Tiêu Diên, ôm thật chặt. Sau nửa canh giờ, Tô Trần tại vì Tiêu Diên bôi lên chính mình phối trí thảo dược, lại đưa vào một chút huyền khí tiến vào thân thể của nàng về sau. Tiêu Diên trên cổ vết đau đã tốt lên rất nhiều. Trên cơ bản chỉ cần 2-3 ngày, vết đau liền sẽ toàn bộ biến mất, liền một tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Tiêu Diên đã ngủ, có lẽ là bởi vì Tô Trần ngồi tại bên giường của nàng, nàng có thể cảm nhận được cảm giác an toàn đi. Cho nên, nàng ngủ rất say. Tô Trần ngồi tại bên giường, yên lặng nhìn nàng, mang trên mặt nụ cười. Tô Trần đứng dậy, nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, 9 giờ tối sao? Hắn bấm một cái điện thoại di động hào. Lưu Thiên Hùng, Tô công tử. Điện thoại gọi thông về sau, Lưu Thiên Hùng cung kính nói, người của Lưu gia đã bắt được Hoàng Hoa Vân. Hắn đối Tô Trần cảm kích cùng kính sợ đều đến đỉnh điểm nhất. Hai chuyện gì? Thứ nhất, 3 giờ sau, phái người đến Tiêu gia tiếp ta đi sân bay. Sân bay bên kia, ngươi giúp ta chuẩn bị một khung tiến về Tây Vân thành phố máy bay tư nhân. Thứ hai, từ Lưu gia dòng chính bên trong chọn lựa mười mấy đối Lưu gia cùng đối ngươi tuyệt đối chân thành người, để bọn hắn chờ chút cùng một chỗ tới. Ta sẽ truyền thụ cho bọn hắn một bộ chân chính tu võ công pháp. Bọn hắn tại không lâu sau đó có thể trở thành người tu võ. Vâng, công tử. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Thiên Hùng trùng điệp đạo, kích động gần như không thể khống chế. Hắn xưng hô đã thay đổi, không còn là Tô công tử, chính là công tử. Lưu Thiên Hùng rõ ràng, hắn gần nhất vì Tô Trần đi theo làm tùy tùng, đã được đến Tô Trần tín nhiệm, cho nên Tô Trần mới có thể để truyền thủ tu võ công pháp. Kia là tu võ công pháp, giá trị 100 tỷ, 1.000 tỷ. Kia là bảo vật vô giá a. Quen không gặp, một cái Chu Hạc, làm người tu võ, tại Lưu gia kia là địa vị như thế nào? Quen không gặp Chu Hạc đối với Lưu gia là như thế nào trợ giúp? Một cái người tu võ còn như vậy, nếu như Lưu gia có 10 cái 8 cái người tu võ đâu? Hắn nằm mơ đều kỳ vọng, hiện tại, có khả năng thực hiện. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Thiên Hùng kích động thân thể đều đang run rẩy, làm thượng vị già, loại này kích động đến thân thể run rẩy sự tình, chỉ ít đã 20-30 năm không có phát sinh. Lưu Thiên Hùng kích động thời điểm, Tô Trần đã treo điện thoại. Vì sao hắn muốn gấp gáp như vậy truyền thụ cho Lưu gia tu võ công pháp? Bởi vì thông qua Diên Nhi bị trói sự tình, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, một thế này sống lại. Hắn chỗ đi con đường, chắc chắn là một đầu huyết tinh, đường báo thù, cửu gia sẽ càng ngày càng nhiều. Cửu gia không đánh chết chính mình, lại có khả năng trả thù cùng mình thân cận người, như Diên Nhi, Lam Hân. Đây là hắn tuyệt không nguyện ý trông thấy các nàng bị thương tổn. Hôm nay, Diên Nhi bị trói sự tình nhắc nhở hắn. Tô Trần đã thề sẽ không lại để dạng này chuyện phát sinh lần thứ hai. Có thể hắn lại không thể thời thời khắc khắc đều ở lại các nàng bên người. Cho nên, lúc này, bồi dưỡng một chút đáng tin cậy người liền nổi bật trọng yếu. Như Lưu Thiên Hùng, vị này Lưu gia chủ làm việc rất đáng tin cậy, người cũng rất tốt. Mấu chốt Lưu gia tại Thành Phong thành phố đã có được cực lớn thế lực, trợ giúp Lưu gia càng thêm quật khởi. Sau đó Lưu gia giúp mình thủ hộ thân ở Thành Phong thành phố Diên Nhi, Lam Hân các nàng, là trước mắt Tô Trần nghĩ đến tốt nhất chủ ý. Cho nên, Lưu gia có 10 cái 8 cái người tu võ liền rất trọng yếu. Dù sao, người bình thường hoặc là phổ thông người luyện võ, căn bản không đủ thực lực âm thầm thủ hộ tại Tiêu gia biệt thự cùng Lâm gia bên ngoài biệt thự. Hít sâu một hơi, Tô Trần dứt bỏ tất cả cái khác hỗn loạn tâm tư. Cả người hắn xếp bằng ngồi dưới đất. Tô Trần lấy ra một hạt châu, Thiên Linh Châu. Khoảng cách 12 giờ, cũng chính là cùng Lưu Thiên Hùng ước định lên máy bay tư nhân, đi hướng Tây Vân thành phố thời gian, còn kém 3 canh giờ. Cái này 3 canh giờ hắn là có sắp xếp cùng kế hoạch. Hắn muốn đem Thiên Linh Châu hấp thu. Hắn là muốn đi Tây Vân Chu gia báo thù, vậy liền không có một điểm chủ quan. Mặc dù Tây Vân Chu gia chỉ là thế tục giới gia tộc, thực lực sẽ không đặc biệt mạnh, hắn chính là cái gì đều không làm, có lẽ cũng có thể đem Tây Vân Chu gia diệt. Nhưng, cuối cùng không thể 100% cam đoan, nếu như Tây Vân Chu gia sau lưng cũng có người tu võ gia tộc đâu, khả năng này cực kỳ lớn. Tây Vân Chu gia có được khổng lồ như vậy tài lực, thế lực, tại toàn bộ Hoa Hạ đều có thể đứng vào trước 20. 30, muốn nói phía sau không có tu võ giới đại gia tộc hoặc là tu võ cường giả nâng đỡ, Tô Trần là tuyệt đối không tin. Cho nên, hắn quyết định tăng thực lực lên. Sau một khắc, Tô Tô Trần nắm thật chặt Thiên Linh Châu, trong đầu vận chuyển thiên địa quyết, lập tức thể nội tất cả kinh mạch như một cỗ máy móc tinh vi đồng dạng bắt đầu vận chuyển. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ Tô Trần lòng bàn tay truyền đến, uốn tại lòng bàn tay Thiên Linh Châu nằm ở trong. Thoáng qua về sau, Tô Trần sắc mặt đỏ lên một cái trước mắt. Vì sao? Bởi vì Thiên Linh Châu linh khí bắt đầu bị hút vào trong cơ thể, quá mãnh liệt, quá mênh mông. Đó là một loại dạng gì cảm giác đâu? Nếu như nói bình thường thời điểm hắn dựa vào giữa thiên địa linh khí tu luyện là uống nước, uống một chén nước. Như vậy, giờ phút này, hấp thu Thiên Linh Châu bên trong linh khí năng lượng, quả thực tựa như cả người bị ném vào trong biển rộng, khắp nơi đều là nước, dày đặc nước, vô tận nước, rót đầy ngươi toàn thân cao thấp tất cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, chẳng là cái thá gì cái này, nếu là đổi lại một cái khác người tu võ, cho dù là huyền khí nội tráng cảnh cường giả, đoán chừng cũng sẽ trong nháy mắt liền bị no bạo, hoặc là kinh mạch bị căng đứt, tẩu hỏa nhập ma các loại. Nhưng, Tô Trần chính là Tô Trần, chung quy là một cái kiếp trước đứng tại Hoa Hà cảnh nội đỉnh phong nhất tồn tại. Hắn có nội tình quá thâm hậu, đương cảm nhận được lượng lớn linh khí mãnh liệt tiến vào thể nội về sau, hắn không chút do dự trực tiếp thi triển một cái khác nhỏ bí pháp. Cái bí pháp này tên là tinh đan. Cái gọi là tinh đan chính là một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy thể nội huyệt vị giao điểm làm cơ chuẩn, tại thể nội lại lâm thời tạo ra hàng trăm hàng ngàn cái tiểu đan điền bí pháp. Tinh đan hai chữ cũng chính là hình dung tái tạo đan điền ngư ngôi sao đồng dạng dày đặc nhiều. Tinh đan bí pháp giống như thượng cổ côn bằng thôn thiên thuật đồng dạng, có thể trong khoảng thời gian ngắn một hơi thôn phệ vượt qua tự thân năng lực chịu đựng hàng trăm hàng ngàn lần lượng linh khí. Tinh đan là một cái phi thường khủng bố, thực dụng bí pháp. Kiếp trước, Tô Trần vì đạt được này bí pháp, bỏ ra trọng thương đại giới. Về sau, vì tu luyện tinh đan, hắn càng là liên tục luyện chế một năm đan dược, vì đó làm chuẩn bị. Theo tinh đan bí pháp thi triển, Tô Trần thân thể tựa hồ tại có chút nhúc nhích, mà sắc mặt của hắn thì là chậm rãi bình tĩnh trở lại. Giờ phút này, nếu là có người có thể xuyên thấu qua Tô Trần da thịt, liền có thể nhìn thấy trong cơ thể của hắn như một khối bọt biển ẩn chứa nước, tràn ngập vô tận linh khí. Những linh khí này không nhanh không chậm tại vận chuyển, từ linh khí chuyển hóa thành huyền khí, mà những cái kia huyền khí lại tất cả đều hướng phía bụng dưới đan điền ra hội tụ. Không bao lâu, Tô Trần đột ngột mở to mắt, trong hai mắt như hai đạo thần long tại thần vũ, tinh quang vô tận. Phá cho ta! Tô Trần quát khẽ một tiếng, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn hướng phía bốn phía lao nhanh khuếch tán. Huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ đạt thành. Sau đó, Tô Trần khí tức trên thân chậm rãi bình ổn xuống tới, khóe miệng của hắn nhiều một chút nụ cười hài lòng. Kéo kẹt kéo kẹt. Tô Trần nhìn không được bóp bóp nắm tay, cảm thụ một chút. Thuần túy lực lượng vậy mà trọn vẹn đạt đến 8.000 cân trên dưới. Thật sự là một cái kinh thiên số lượng. Phổ thông người tu võ ổn định huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ thời điểm tại 500 cân lực lượng tả hữu, mà ổn định huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ thời điểm sẽ có 1.500 cân 2.000 cân lực lượng. Mà Tô Trần nhập môn chính là 1.500 cân, trung kỳ thì tăng vọt đến 8.000. Quá điên cuồng. Dù hắn đã sớm có tâm lý chuẩn bị, vẫn là bị dọa. Cái này thiên địa quyết có chút kinh khủng quá phận a. Có điều, cũng khó trách. Tô Trần nhìn thoáng qua Thiên Linh Châu, nhìn không được cười khổ. Một viên Thiên Linh Châu, hắn trọn vẹn hấp thu trong đó 1/3 linh khí năng lượng a. Vậy mà mới chỉ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đổi lại phổ thông người tu võ, hấp thu 1/3 Thiên Linh Châu năng lượng, đoán chừng có thể đột phá chí ít 2 cái tiểu cảnh giới a. Cái này còn lại 2/3 linh khí năng lượng trước đặt vào, không thể một hơi toàn bộ hấp thu. Tô Trần thu hồi Thiên Linh Châu, hắn sẽ không lựa chọn liều lĩnh, bởi vì căn cơ trọng yếu nhất vừa mới đột phá một cái tiểu cảnh giới, nếu như sốt ruột cuống quýt tiếp tục hấp thu linh khí năng lượng, mưu toan tiếp tục đột phá, đây tuyệt đối là đầu óc có túi. hắn cần ổn định huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ một đoạn thời gian, hoàn toàn ổn định, vững chắc, nền móng chắc, lại nghĩ đến đột phá. 8.000 cân thuần lực lượng, tăng thêm tụ lực bí pháp, tồn tại, cùng kinh nghiệm chiến đấu của ta, ý thức chiến đấu, còn hữu dụng độc vân vân, coi như gặp huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ, trung kỳ người tu võ, ta đều có thể tùy tiện giết chết, trừ phi là gặp được huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ tồn tại, ta lại là muốn tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ là toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội, lại có thể có mấy cái huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ cực kỳ trở lên siêu cấp cường giả. Tô Trần cười cười, Hoa Hạ cảnh nội, trước mắt, huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ cực kỳ trở lên người tu võ, tổng cộng lại, cũng liền 100 người đi, đều là lão quái vật, cũng sẽ không tùy tiện ra tu võ giới. Thế tục giới cơ bản không có khả năng đụng phải. Tu luyện hoàn tất về sau, Tô Trần lần nữa trở lại bên giường, ngồi tại bên giường, thỏa mãn nhìn chằm chằm Tiêu Diên tấm kia tuyệt mỹ mặt. Một hai canh giờ sau, Tô Trần rời đi Tiêu Diên phòng ngủ. Lưu gia người đã tại Tiêu gia bên ngoài biệt thự chờ. Sau nửa canh giờ, Tô Trần ngồi lên máy bay tư nhân, tiến về Tây Vân thành phố máy bay tư nhân. Cùng một thời gian, Tây Vân thành phố, Chu gia trang viên. Giờ phút này Chu gia trang viên tràn đầy trang nghiêm khí tức. Chu gia trang viên hết thảy chia làm tiền viện, phòng giữa, hậu đường. Giờ phút này, tiền viện đèn đuốc sáng trưng, hết thảy có 50 cái hộ vệ áo đen, cầm trong tay côn cao su, đứng nghiêm ở nơi nào. Bọn hắn mặt không thần sắc, giống như pho tượng. Đây đều là Chu gia bảo tiêu, chất lượng phi thường cao, mỗi một cái đều là dưới mặt đất hắc quyền liên tục thắng qua 10 chàng trở lên quyền vương, hoặc là ở nước ngoài làm qua 3 năm trở lên lính đánh thuê tồn tại. Mỗi một người bọn hắn trong tay đều không còn có tại 10 đầu mạng chiến tích. Nếu như đem bọn hắn cởi quần áo, càng là có thể trông thấy mỗi người bọn họ trên thân đều có lít nha lít nhít vết sẹo. Đương nhiên, giá tiền của bọn hắn cũng không ít. Những người hộ vệ này, mỗi một cái lương một năm đều vượt qua 100 vạn. 50 cái bảo tiêu, Chu gia một năm trên người bọn hắn tốn hao qua 50 triệu. Vượt qua tiền viện, chính là phòng giữa. Phòng giữa là Chu gia tiếp đãi khách nhân đại sảnh, tu chính là vàng son lộng lẫy, khí phái kinh người. Các loại đồ cổ, kiểu dáng châu Âu đèn treo, ghế salon bằng da thật vân vân. Giờ phút này, phòng giữa bên trong chỉ có 10 người. 10 người này từng cái ăn mặc rộng rãi áo choàng, mặt mỉm cười, ngồi ở trên ghế salon, uống trà, trò chuyện. Thế nhưng là, 10 người này, vậy mà đều là người tu võ, đương nhiên, cũng đều chỉ là huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ người tu võ. Bọn hắn là Chu gia mộ khách, cái gọi là mộ khách có chút cùng loại với cổ đại phụ tá. Những này người tu võ, đến từ tu võ giới, nhưng đều là tu võ giới tầng dưới chót, tu võ thiên phú có hạn, cả đời không được tiến thêm một bước. Cùng nó tại tu võ giới làm xuống bọn người, không bằng tới người bình thường thế giới làm đến bọn người. Nhưng người tu võ chính là người tu võ, bọn hắn không phải Chu gia tài sản riêng, bọn hắn cùng Chu gia là bình đẳng. Chuẩn xác mà nói, Chu gia lấy tiền cho bọn hắn xem tình huống bán mạng, như thuê quan hệ đồng dạng. Cùng với bảo tiêu khác biệt chính là, bọn hắn có thể cự tuyệt, có thể tùy thời rời đi. Đêm nay, chỉ đêm nay, Chu gia vì bọn họ 10 người trả ra đại giới là vượt qua 100 triệu nguyên, vô luận Tô Trần tới hay không. Mặt khác, nếu như bọn hắn 10 người có thể thành công ám sát Tô Trần, sẽ còn bị ban thưởng 300 triệu nguyên, Chu gia hoặc là nói là Chu lão gia tử bỏ hết cả tiền vốn. Bước qua phòng giữa, chính là hậu đường. Hậu đường là Chu gia hạch tâm, cũng là Chu gia người cầm quyền chỗ ở, như Chu lão gia tử Chu Vân Hải, Chu Vân Hải đại nhi tử Chu Thủ Phùng, nhị nhi tử Chu Thủ Kiến, tam nhi tử Chu Thủ Đằng, tứ nhi tử Chu Thủ Chiết, tiểu nữ nhi Chu Thủ Phi, cùng vợ con của bọn hắn, trưởng phu, nhi nữ, đều ở tại hậu đường. Hậu đường một gian cổ kính gian phòng bên trong, Chu lão gia tử đang cùng một người đánh cờ. Người này thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, một thân màu xanh giản dị trang phục, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, hết sức chăm chú đánh cờ. Mà bên cạnh hắn, Chu Thủ Phùng chính cung kính đứng ở nơi đó, tùy thời tùy khắc vì hắn châm trà. "Chu lão, tài đánh cờ của ngươi rất không tệ a." Đột nhiên, thanh niên kia cười nói, "Ván này, hắn cùng với Chu Vân Hải hạ nửa canh giờ, còn là bất phân thắng bại. Cùng với công tử ngài so sánh, lão hủ kém không ít." Chu Vân Hải kia trên khuôn mặt già nua đúng là nhiều một chút cung kính, tôn kính hương vị. "Gia gia của ta năm đó đưa cho ngài khối ngọc bội này, nói là chỉ cần ngài cầm trên ngọc bội lục gia sẽ không điều kiện, toàn lực giúp ngài cùng Chu gia một lần." Thanh niên đột nhiên giơ tay lên, trong tay hắn còn cầm một khối màu ngà sữa, cổ điển ngọc bội, thật nhiều năm trôi qua a. Không nghĩ tới Chu lão đến bây giờ mới dùng cái này một khối ngọc bội, chuyện lần này đối với Chu gia tới nói, có nguy hiểm như vậy sao? Đều muốn vận dụng nó. "Không dối gạt công tử, người này tên là Tô Trần, tư liệu của hắn ta điều tra rõ ràng, vô cùng vô cùng vô cùng kỳ quái. Trước đó, hắn chính là một cái ngơ ngơ ngác ngác học sinh, có thể mấy ngày trước bắt đầu, đột nhiên giống đổi thành một người khác, lập tức có được cực kỳ khủng bố thực lực, giết người tu võ tựa như là dẫm chết con kiến đồng dạng đơn giản, mà lại, hắn phi thường hung ác, đối với mình hung ác, đối với người khác cũng hung ác, như một con sói đồng dạng, hắn buông lời đêm nay muốn diệt ta Chu gia, cho nên, đột nhiên quật khởi, xem ra là chiếm được kỳ ngộ gì, trở thành người tu võ, có chút ý tứ, chỉ là, giết người tu võ cùng dẫm chết con kiến đồng dạng, ha ha, huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ rác rưởi, cũng xứng gọi người tu võ. Thanh niên khinh thường nhún nhún vai, bản thiếu chính là huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, hắn có phải hay không cũng có thể như dẫm chết con kiến dẫm chết ta đây. Công tử, ngài nói đùa, kia tiểu tử mạnh hơn, ở trước mặt công tử, cũng chẳng phải là cái gì. Chu Vân Hải cười khổ nói, trước mắt vị này, kia là toàn bộ tu võ giới bên trong trẻ tuổi một đời bên trong đều có thể ít có tuyệt thế kỳ tài, chính là huyền khí nội tráng cảnh kinh khủng tồn tại a. Chu Vân Hải xác định, chỉ cần đêm nay Tô Trần dám đến, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn lo lắng chính là Tô Trần chỉ là nói dọa, đêm nay không tới. Tốt, không nói những cái kia, chúng ta tiếp tục đánh cờ, tiếp tục đánh cờ. Thanh niên khoát tay áo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 83, nằm mơ một dạng đã là dạng sáng hơn 12 giờ. Tây Vân thành phố Ngưng Hải lộ, rộng rãi sạch sẽ trên đường, một người trẻ tuổi từng bước một đi tới. Ánh đèn sáng ngời đem hắn thân ảnh kéo rất dài. Hắn mặt không thần sắc, bộ pháp yên tĩnh. Dọa người chính là, hắn khiêng một ngụm gỗ lim quan tài. Trên đường, không có người, không có bất kỳ ai. Bởi vì, Ngưng Hải lộ vốn là Tây Vân thành phố Phú Hào căn cứ. Nơi này, giá phòng qua 150.000 một bình, ở trong nước số 1, nơi này. Không có chung cư, thương phẩm phòng, chỉ có biệt thự. Ngưng Hải lộ vốn là yên tĩnh, người ít, giờ phút này lại là nửa đêm, có thể tưởng tượng được. Tô Trần tại một giờ trước, xuống máy bay về sau, hắn chuyện thứ nhất, chính là tự mình đi gõ vang tiệm quan tài cửa, mua một cái quan tài. Đây là hắn đưa cho Chu gia lão gia tử lễ vật. Đi tới, Tô Trần đột ngột ngừng lại. Hắn có chút dương mắt, tại hắn phía trước 100 mét chỗ bên tay phải, một tòa chiếm diện tích khoảng chừng 2-3 vạn bình to lớn trang viên, đã rơi vào trước mắt. Toàn bộ trang viên, tu cùng cổ đại đại hộ nhân gia trang viên đồng dạng, tráng lệ, lại tràn ngập cổ điển cảm nhận. Trang viên từ trên xuống dưới đều điểm đèn, sáng tỏ chói mắt. Tô Trần hơi tăng nhanh bộ pháp. Mấy phút sau, Tô Trần đứng ở Chu gia trang viên trước cửa. Một đạo to lớn cửa sắt, Tô Trần không có gõ cửa, cũng không có lên tiếng, mà là phanh, một cước, cứ như vậy tùy ý một cước, kia trùng điệp, cao cao, to lớn cửa sắt, trực tiếp ầm vang ngã xuống đất, thanh âm vang vọng, quả thực tựa như là ngày mùa hè kinh lôi đồng dạng. Cửa đổ xuống về sau, Tô Trần khiêng quan tài, đi vào. Không bao lâu, Tô Trần đến Chu gia trang viên tiền viện. Có thể thấy rõ ràng, tiền viện bên trong, kia thẳng tắp đứng thẳng, chờ đợi hồi lâu chừng 50 cái Chu gia đỉnh cấp bảo tiêu, cả đám đều dơ lên con mắt. Bọn hắn có con mắt to, có con mắt tiểu, nhưng, mặc kệ con mắt to tiểu, giờ khắc này, trong con ngươi đều tràn ngập tàn nhẫn, giết chóc, khát máu. Cùng lúc đó, lão gia, Tô Trần đến rồi. Một người mặc đường trang trung niên nhân một mực cung kính từ ngoài cửa đi tới, đến Chu Vân Hải bên cạnh, nhỏ giọng đạo. Ân, Chu Vân Hải ừ một tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Cùng một giây, đứng ở một bên chờ lấy Chu Thủ Đằng đột nhiên mở miệng nói. Ba, tiểu ngang chết rất thảm, tiểu xúc sinh kia ngàn vạn không thể dễ dàng như vậy để hắn chết a. Ta muốn hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Chu Thủ Đằng là Chu Vân Hải tam nhi tử, cũng là Chu Vân Hải so sánh thiên vị nhi tử. Chu Ngang là Chu Thủ Đằng con trai độc nhất. Chu Thủ Đằng đối Chu Ngang có vô tận chờ đợi, đồng thời đối Chu Ngang cũng có lòng tin, rất hài lòng Chu Ngang những năm này biểu hiện. Có thể xảy ra bất ngờ, Chu Ngang cứ như vậy chết. Chu Thủ Đằng giờ này khắc này, còn có thể đứng ở phía sau đường, không có đổ xuống, cũng chỉ có một nguyên nhân, hắn muốn tận mắt nhìn Tô Trần chết như thế nào. Hắn muốn tự tay cắt lấy Tô Trần đầu, vì nhi tử tế điện. Nói, Chu Thủ Đằng con mắt liền đỏ lên, huyết hồng huyết hồng. Một đôi tay càng là gắt gao nắm vuốt. Ân, Chu Vân Hải còn là chỉ ừ một tiếng, vẫn không có quá nhiều cảm xúc biến hóa. Chu Vân Hải là kẻ hung hãn, lúc còn trẻ hung ác, giả ác hơn, Chu Ngang chết, mặc dù để hắn có chút đáng tiếc cùng lửa giận, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng hắn tỉnh táo cùng tư duy. Giờ phút này, Lục công tử vẫn còn chàng, hắn không thể thất thố. Ba, Chu Thủ Đằng còn muốn nói cái gì, lại bị Chu Vân Hải ngăn trở, cái gì cũng không cần nói, yên lặng chờ đợi liền tốt, có công tử tại, hôm nay, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, Ngang nhi thủ cũng sẽ báo. Chu Thủ Đằng chỉ có thể gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chu lão, nếu như người đã tới, ha ha, kia cờ liền không tiếp tục hạ, hẳn là có máy giám thị a, đem máy giám thị mang đến. Chúng ta cùng một chỗ thưởng thức một chút con kiến cỏ này là thế nào nhảy. Kêu. Cùng với Chu Vân Hải đánh cờ thanh niên, đột ngột để cờ xuống. Ngoạn vị cười cười. Hắn là Lục Kình. Tu võ giới Lục gia gia chủ con trai độc nhất. Lục gia đã định đời tiếp theo gia chủ. Hắn năm nay chỉ có 32 tuổi. Cũng đã là huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ. Trên võ đạo thiên phú, chỉ ít tại Lục gia là xưa nay chưa từng có, dù cho đặt ở toàn bộ tu võ giới, tốc độ tu luyện của hắn cũng có thể đập tiến 50 vị trí đầu. Tu võ giới có một chương lặn đồ bảng, Lục Kình cao cư 54 vị. Toàn bộ tu võ giới, to to nhỏ nhỏ gia tộc mấy trăm, người tu võ cộng lại có gần 100.000 người, trẻ tuổi một đời chỉ ít có 3 năm vạn, hắn đập tiến trước mấy chục, có thể nghĩ hắn ưu tu. Đây cũng là Lục Kình vốn để kiêu ngạo, hắn có thực lực ngạo. Thủ Phùng, đi, đem màn hình lớn mang đến. Lục Kình đã lên tiếng, Chu Vân Hải tranh thủ thời gian đối Chu Thủ Phùng nói. Vâng, Chu Thủ Phùng trọng trọng gật đầu, bước nhanh hướng phía hậu đường một cước đi đến, rất nhanh liền bưng về một khối ước chừng khoảng 50 tấc màn hình tinh thể lỏng màn, mà cái này trên màn hình chính vô cùng rõ ràng biểu hiện ra tiền viện cùng phòng giữa tràng cảnh. Màn hình bị đặt ở trên bàn trà, Chu Vân Hải cùng Lục Kình đối diện màn hình, hai người một người một ly trà, nhìn về phía màn hình, mà Chu Thủ Phùng, Chu Thủ Đằng bọn người thì là đứng tại phía sau hai người, đồng dạng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm màn hình. Tô Trần như có cảm giác, đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía máy giám thị, thản nhiên nói. Lão già, ta cho ngươi đưa quan tài đến rồi. Mặc dù Tô Trần thanh âm không lớn, mà lại cách màn hình nghe không được, nhưng khẩu hình lại là vô cùng rõ ràng. Chu Vân Hải sắc mặt khó coi ba phần. Hắn đã lớn tuổi, khoảng khoảng cách cái chết cũng không bao nhiêu năm. Hắn là kiêng kỵ nhất có người ở trước mặt hắn nâng lên chữ chết cái gì, mà Tô Trần trực tiếp đưa một cái quan tài. Chu Vân Hải phẫn nộ, hô hấp đều trở nên có chút thô trọng, ánh mắt có chút híp, nhìn chằm chằm trong màn hình Tô Trần, sát ý dày đặc đến thực chất hóa. Cùng một giây, Tô Trần không có buông xuống kia kháng trên vai quan tài, mà là nhìn lướt qua trước mắt chừng 50 cái người áo đen, nhàn nhạt hỏi, ta không thích nói nhảm, chỉ hỏi một câu, lựa chọn sống, còn là lựa chọn chết. Trả lời Tô Trần chính là trầm mặc, cùng càng ngày càng sát ý nồng nặc, tham lam. Chỉ cần có thể giết Tô Trần, như vậy, bọn hắn có thể có được tiền, thế nhưng là vô cùng vô cùng vô cùng nhiều. Tô Trần giống như một tòa kim sơn đồng dạng, đặt ở chỗ đó. Huống chi, Tô Trần chỉ có một người, có thể có bao nhiêu lợi hại. Sau một khắc, Tô Trần động. Hắn thật không tiếp tục lời nói nhảm một câu, cả người hóa thành một đường vòng cung, nhốn nháo tiến vào kia chừng 50 cái người áo đen trong đám người. Mà theo Tô Trần khẽ động, kia chừng 50 cái người áo đen, nhưng cũng không có một chút bối rối, thậm chí cơ hồ mỗi một cái đều trong nháy mắt kịp phản ứng, giơ lên trong tay côn cao su, con mắt nhanh chóng lấp lóe, bắt giữ Tô Trần cái bóng, thời khắc chuẩn bị một côn nện đến ra. Trước mắt về sau, phanh phanh phanh, một ngạt chấn hưởng thanh đột nhiên vang lên, tại an tĩnh tiền viện bên trong, nổi bật vô cùng chói tai. Tô Trần nhốn nháo nhập trong đám người về sau, không có dư thừa động tác, chính là như vậy khiêng quan tài, điên cuồng nện. Kia quan tài là gỗ lim quan tài, trọn vẹn vượt qua nặng ngàn cân, bình thường tới nói, cần mười mấy người bình thường mới có thể gánh chịu nổi tới. Nhưng tại Tô Trần trong tay, liền tựa như là lông vũ đồng dạng, hai tay của hắn ôm, cuồng bạo vô song vung vẩy. Thị giác hiệu quả thật coi là kinh người đến cực điểm. Hô hô hô, uy thế hừng hực, rung động vô tận, màu đỏ quan tài ảnh, trong không khí dập dờn, mỗi lần ở giữa mang theo từng đạo mắt cháy huyết vụ. Vách quan tài quá nặng đi, trên cơ bản chỉ cần tiếp xúc đến bất kỳ một cái nào người áo đen kia liền sẽ trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị điên cuồng nện toàn thân máu me đầm đìa, quẳng xuống đất về sau. Không nhúc nhích, không rõ sống chết. Về phần những hắc y nhân kia trong tay côn cao su, mặc dù tại tận khả năng hướng phía Tô Trần trên thân điên cuồng nện, có thể một phương diện, Tô Trần tốc độ quá nhanh, bắt giữ không đến thân ảnh. Một phương diện khác, Tô Trần lấy to lớn quan tài làm tấm thuẫn đồng dạng ngăn cản. Những cái kia côn cao su mặc dù vung vẩy cường hoành, có thể trên dưới 100 cái hô hấp về sau, đúng là không có một côn nện đến trên người Tô Trần. Ngược lại là Tô Trần, giống như sát thần lâm thế, không chỉ có không có một chút điểm thể lực tiêu hao vấn đề, thậm chí tốc độ càng lúc càng nhanh, hai tay ôm quan tài, vung vẩy lực lượng càng lúc càng lớn. Không bao lâu, Tô Trần toàn thân đã là máu tươi trải rộng, đương nhiên, đều không phải chính hắn máu tươi. Tô Trần ngừng, tiền viện bên trong, một mảnh máu tươi thế giới. Phanh. Tiếp theo, quan tài bị Tô Trần hung hăng dựng thẳng dẫm lên trên mặt đất. Có thể thấy rõ ràng, trước đó viện sàn nhà, tạch tạch tạch rạn nứt, trước mắt về sau, có thể so với mai rùa. Cùng lúc đó, chung quanh, còn thừa lại kia gần 30 cái người áo đen, từng cái sắc mặt tái nhợt, xanh xám, ánh mắt hoảng sợ, mặc dù còn không đến mức xoay người bỏ chạy chạy, tan tác, thế nhưng hung hăng run rẩy. Vẻn vẹn không đến 100 cái hô hấp a, Tô Trần một người liền giải quyết 20 cá nhân, phải biết, kia 20 cá nhân, cũng là có thể lấy một địch 10 tồn tại a. Kinh khủng, quá kinh khủng, quả thực cùng giống như nằm mơ. Tô Trần một cái tay vịn quan tài, hô hấp không thay đổi, sắc mặt không thay đổi, ánh mắt không thay đổi, đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn xem chung quanh còn thừa lại gần 30 cái còn đứng lấy người áo đen. Bỗng nhiên yết hầu nhấp nhô, từng chữ nói ra, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền sợ rồi. Tô Trần tại khích tướng, máu của hắn chính sôi trào, sát ý chính dày đặc. Nhưng, trước mắt những người áo đen này thật quá yếu, yếu đến hắn có loại đầy người lực lượng, lại không thể thỏa thích phát tiết cảm giác. Hắn hy vọng bầy kiến cỏ này có thể điên một chút, liều mạng một chút, cường hoành một chút. Nhưng mà, đối mặt Tô Trần châm chọc, khích tướng, còn lại kia gần chừng 30 cái người áo đen, nhưng không có một người dám lên tiếng phản bác, càng không có một người dám dẫn đầu động thủ. Hoặc là nói, là cái miệng này đưa cho lão già kia quan tài quá lợi hại, hù dọa các ngươi rồi. Tô Trần khinh thường hừ một tiếng, nhẹ buông tay. Đụng, Tô Trần buông tay, kia dựng thẳng gỗ lim quan tài, lập tức ngã xuống đất, trùng điệp ngã trên mặt đất, đem nguyên bản đã rạn nứt mặt đất nện vỡ nát, một trận cho bụi bay múa. Khí thế kinh khủng, dọa đến kia gần 30 cái còn đứng lấy người áo đen, tất cả đều theo bản năng lui lại mấy bước. Hiện tại, lão tử tay không tấc sắt, quan tài trước không cần, có thể sao? Chợt, Tô Trần kia yên lặng sắc mặt, lập tức giữ tợn, hắn lần nữa động, lần này, tốc độ càng nhanh, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng, không có thi triển bất luận cái gì võ kỹ, Tô Trần chỉ dùng nắm đấm, một đôi thuần túy lực lượng có thể đến tới 8.000 cân nắm đấm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, có bao nhiêu chênh lệch? Ba ba ba. Quyền ấn giao thoa, quyền phong hạo đãng, trong lúc nhất thời, toàn bộ tiền viện nhiệt độ phảng phất đều bị nắm đấm điên cuồng nện nóng rực, để cho người ta không thể hô hấp. Kinh dị dị thường khí tức nguy hiểm, tựa như là từng khỏa đoạt mệnh đạn, nhao nhao chui vào trong lòng của bọn hắn. Lập tức, vô tận sợ hãi bao phủ quanh thân, trái tim đều sợ hãi muốn bạo liệt. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần, đến rồi. Cả người hắn như gió như sấm, động thì ảnh bạo so rồng, tĩnh thì không ngã như ông. Hắn thoạt nhìn, giống như thuấn di, thỉnh thoảng nhốn nháo, thỉnh thoảng lại dừng lại tại một cái nào đó người áo đen trước người. Bước chân động thời điểm, Tô Trần nắm đấm chỉ là tụ lực, trong không khí trơn trượt làm. Bước chân tĩnh thời điểm, thì là đứng tại một cái nào đó người áo đen trước người, tụ lực đã đủ nắm đấm sinh sinh điên cuồng nện tại bọn hắn cổ, ở ngực mấy vị trí, lại là trên dưới 100 cái hô hấp sau, Tô Trần lần nữa dừng lại, mà trước người hắn, lại đổ xuống trọn vẹn 14, 15 cái người áo đen, 50 cái người áo đen, còn đứng lấy, chỉ còn lại 15 cái. Cái này 15 cái người áo đen đứng ở nơi đó, trong tay côn cao su cũng không biết lúc nào dọa đến ném xuống đất. Cùng với Tô Trần đối chiến, nói câu không dễ nghe, quả thực tựa như là một thanh bút chì dao cùng với súng pháo quyết đấu A. Hoàn toàn không thể so sánh, làm sao đối chiến. Từ Tô Trần bắt đầu động thủ ta một sát na, bọn hắn cho tới bây giờ, trên cơ bản bọn hắn liền vô dụng ánh mắt bắt được qua Tô Trần thân ảnh. Trong tay côn cao su hoàn toàn là cái bài trí, không có mục tiêu, làm sao điên cuồng nện, chính là cưỡng ép điên cuồng nện, cũng là nện không khí a. Hắn còn là người sao? Giờ phút này, còn lại 15 cái người áo đen gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, sắc mặt tái nhợt đến như chết mặt người đồng dạng, bọn hắn tim đều chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Còn muốn cản ta sao? Tô Trần quét cái này 15 người một chút, yếu ớt mà hỏi, thanh âm không lớn, nhưng, đón lấy, hắn lại mở miệng, thanh âm bỗng nhiên biến lớn, một tiếng quát khẽ, nếu là còn nghĩ cản ta, ta tiếp tục giết chết, nếu là không nghĩ cản, như vậy, quỳ xuống. Tiếng nói rơi, Tô Trần không nhìn nữa cái này 15 người một chút, mà là quay người, hướng phía chiếc kia gỗ lim quan tài đi đến.